Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 608, Thiên Phạt. Thời gian nhoáng một cái, một tuần lễ rất nhanh liền qua. Ngày này là ngày 28 tháng 4, khí trời sáng sủa, cũng là Hòa Bình Hiệp hội cùng Chính Nghĩa Liên minh khởi xướng tổng tiến công thời gian. Mỗi một phe đều phái ra 15 vạn người, tổng cộng đứng lên 30 vạn, thậm chí còn lâm thời lấy một cái phiên hào, Thiên Phạt, tên như ý nghĩa, cũng là thế thiên hành đạo. Dạng này quy mô chính là không bao giờ có, tất cả mọi người phấn chấn lấy, chờ mong trà đạp vô hư cảnh thời khác. Mà tại vô hư cảnh bên trong, Diệp Hoa tiểu đệ toàn bộ đăng tràng, liền cả quét dọn vệ sinh huyết ma đều tại, đương nhiên còn có đấu phù thế, trên mặt máu ứ động còn không có tiêu tan, đứng ở phía sau cũng không dám lại nói chuyện. Diệp Hoa vừa mới cũng tò mò hỏi qua, mặt mũi này là thế nào, sự tình đấu phù thế nào dám chi tiết đáp, liền nói mình quảng. Cái này còn nhượng Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, quảng đều có thể quảng thành cái dạng này, cũng là nhân tài a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ gặp qua Diệp Hoa một đám tiểu đệ, không nói gì thêm, chờ sau đó hướng lão công bên người vừa đứng liền tốt. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm cũng đứng ở bên cạnh, hai cái tiểu gia hỏa hôm nay cũng là bị mẫu thân chăm chú cách ăn mặc một phen, cũng không thể mất mặt nha. Hai cái tiểu gia hỏa đã không kịp chờ đợi muốn ra trận, ngưỡng vọng phụ thân khoan hậu bóng lưng. Diệp Diễm càng là ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, về sau một nhất định phải trở thành phụ thân như thế nam nhân. Chờ ta mệnh lệnh, Diệp Hoa tay cầm một cây trúc băng ghế quát. Vâng, mọi người trầm giọng quát. Nói xong Diệp Hoa liền cầm lấy ghế nhỏ xuyên qua kết giới. Thật sự là không hề khó khăn, mà vô hư cảnh căn bản không hề chuẩn bị chiến đấu dấu hiệu. Tất cả mọi người vẫn là giống thường ngày như thế sinh hoạt. Đương nhiên, chuyện lớn như vậy tình vẫn là muốn chú ý. Hôm nay là thuộc về vô hư cảnh vinh diệu. Diệp Hoa đi ra kết giới, đến đi ra bên ngoài cát vàng, đem ghế nhỏ để dưới đất, sau đó ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc lá nhóm lửa. Thật có ý tứ a, bản tôn cho tới bây giờ không có biết điều như vậy qua. Ngẫu nhiên điệu thấp một lần cũng thật có ý tứ. Hiện tại liền đợi đến những người kia tới. Mà tại cát vàng mà biên cảnh, 30 vạn đại bộ đội đã tụ tập. Chỉ huy đương nhiên là hai đại đầu mục, Bạch Từ Tâm cùng Cửu Gia. Kỳ thực trong lòng hai người đều biết, những người này đều là đi tìm cái chết. Trong lòng vẫn là không đành lòng a. Cửu Gia, này thời gian không còn sớm đi. Bạch Từ Tâm giọng dịu dàng nói ra. Cửu Gia gật gật đầu. Cái này cát vàng mà hiện tại cũng là cấm khu. Nghe nói vô hư cảnh ngay tại cát vàng mà trung tâm khu vực. Chúng ta phải trước vượt qua cái này cát vàng địa. Vương Đại Bảo đứng ở phía sau cười một tiếng. Dù là lại hung hiểm, nơi này chính là có 30 vạn người, đều là nguyệt cấp cường giả, căn liền không e ngại bất luận kẻ nào. Cửu Gia cười nhẹ một tiếng không nói chuyện. Cái này cát vàng mà sở dĩ được xưng là cấm khu, khẳng định có hắn đạo lý. Nhìn xem sau lưng 30 vạn người, khí thế kia trùng thiên, sát khí lẫm nhiên, hàng phía trước còn có người giơ thiên phạt cờ xí, cỡ nào khí phái. Xuất phát, Cửu Gia hét lớn một tiếng, 30 vạn người bày bước vào đầu này không đường về. Tử vong đang lặng lẽ buông xuống, nhưng mà bọn họ trong đầu chỉ muốn vô hư cảnh bên trong bảo tàng. Tại đội ngũ bên trong, có cái người quen biết ảnh, cái kia chính là Ngũ Lực, lần này vẫn là cái trưởng quản trăm người tiểu đội trưởng. Biến tướng thăng quan, ngũ đội. Ngươi nói vô hư cảnh bên trong có cái gì tốt bảo tàng, một bên tiểu đệ hiếu kỳ hỏi. Ngũ Lực khẽ cười một tiếng, yên tâm tốt, có chỗ tốt tự nhiên thiếu không chúng ta. Đúng vậy a, các loại lần này phân đến tiền, ta liền cho phụ mẫu mua một căn biệt thự, còn mua một đầu kim mao, để bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Tiểu đệ khóe miệng lộ ra đối tương lai ước mơ, giống như có lẽ đã tưởng tượng lấy khải hoàn, ngũ lực trong đầu cũng hiện ra thái dương trắng bạch mẫu thân. Chờ lần này qua hảo hảo bồi bồi hắn lão gia nhân. Ngẫm lại trước làm chuyện ngu xuẩn liền rất lợi hại tự trách. Hảo hảo cho mẫu thân xin lỗi. Ngay tại ngũ lực trầm tư thời điểm, dưới chân cát vàng bỗng nhiên có động tĩnh. Rất nhiều người đều cảm giác được mặt đất cát vàng đang ngọ nguậy. Tại liền mọi người nghi hoặc thời điểm, oanh một tiếng, một cái cự hình huyết hồng hạt tử từ dưới cát vàng xông ra. Này bồn máu miệng lớn một chút liền nuốt mất mấy chục người. Cự đại trùng kích đánh bay ngũ lực, mà vừa mới ảo tưởng cho phụ mẫu mua căn phòng lớn tiểu đệ đã bị hạt tử nuốt mất. Đột nhiên xuất hiện cự hạt xáo trộn toàn bộ đội ngũ hình vuông. Loại tình huống này Bạch Từ Tâm cũng cân nhắc ở bên trong. Kiều quát một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 30 vạn người đồng loạt lộ ra binh khí, mà tại toàn bộ biên đội bên trong, lại tuôn ra mấy chục cái cự hạt. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm nhíu mày. Tình huống như vậy không phải không cân nhắc qua, nhưng số lượng hơi nhiều đi. Cứ như vậy một chút, đoán chừng liền chết hơn 100 người. Cửu gia quát lạnh một tiếng, thất thần làm gì, lên, theo một các vị cấp cao đầu nhập chiến trường. Cục diện rất nhanh liền ổn định lại, không còn là như vậy lộn xộn. Nhưng cự hạt phòng ngự lạ thường khủng bố, nhất là này cái đuôi, quét qua mấy chục người đều phải chết vong. Không có cách, đội ngũ quá dày đặc. Còn tốt hai bên thượng cổ thần giới không ít, tại chết trên vạn người về sau, rốt cục diệt đi cái này mấy chục cái cự hạt. Mà cự hạt trên thân tất cả đều là bảo bối. Này cứng rắn xác ngoài liền có thể làm hộ giáp. Này cứng rắn vô cùng hạt vĩ có thể làm một thanh đỉnh phong linh khí. Tuy nhiên chết trên vạn người, nhưng cũng chống cự không nổi như vậy tranh đoạt. Mấy chục cái cự hạt toàn bộ bị lột sạch sẽ. Tất cả mọi người đạt được lần thứ nhất thu hoạch, lộ ra rất lợi hại hưng phấn. Tổ đoàn tới này cát vàng mà quả nhiên không sai. Dù là vừa mới này một chút chết trên vạn người, Bạch Từ Tâm mệnh lệnh đội ngũ tiến hành tu chỉnh, đề cao cảnh giác, 10 phút đồng hồ tiếp tục xuất phát. Giờ phút này ngũ lực đã thụ thương, cánh tay trái bị vạch ra một đạo thật sâu lỗ hồng. Hạnh chuẩn bị cẩn thận tốt thuốc chữa thương, tăng thêm ma pháp trị liệu mới dễ chịu rất nhiều. Nhưng mà chính mình người tiểu đội trưởng này đã không mạng người lệnh. Vừa mới cái kia cự hạt liền ra hiện phía bên mình. Trừ chính mình không chết, 100 người tiểu đội toàn bộ bỏ mình. Cái này khiến ngũ lực một trái tim chìm. Cái này vô hư cảnh là cái dạng gì cũng còn không nhìn thấy. Đã chết trên vạn người. Vẻn vẹn vẫn là đợt thứ nhất. Chỉ gặp một người nam tử chính phát ra giấy bút. Tất cả mọi người cầm trong tay ngẩn người. Làm cái gì vậy? Ngũ lực lên tiếng hỏi. Nam tử nhìn ngũ lực băng tay là tiểu đội trưởng, sở dĩ cũng rất lợi hại cung kính. Đội trưởng, đây là dùng để viết di thư. Nói xong nam tử lại tiếp tục phái phát. Kỳ thực đây cũng là Bạch Từ Tâm ý tứ. Coi như đều phải chết, cũng cho người nhà mang cái tin. Ngũ lực mang huyết thủ nắm thật chặt giấy trắng, có chút run rẩy, ánh mắt mang theo giấy rủa, nhìn xem người chung quanh, vừa mới hưng phấn đã không còn tồn tại, chết đi vạn nhân đều còn chưa kịp viết, tuy nhiên thu hoạch được một số bảo bối, nhưng đại giới quá khốc liệt. Ngũ lực thở dài, khi kẻ đào ngũ này là không thể nào. Cầm bút lên, ngũ lực bắt đầu ở trên tờ giấy trắng miêu tả. Thân ái mẫu thân, nếu như ngài nhìn thấy phong thư này, nói rõ nhi tử không thể chỉ hiếu. Có lỗi với ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.